Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1052, Kim Cương Bất Hoại. Lý Mục đầu óc có chút choáng váng, trong hồ lô mặt đổ ra một cái kim quang sán lạn người. Ạch, không đúng, là khỉ. Lý Mục cẩn thận nhìn lên, bỗng nhiên phát hiện, cái kia tay cầm kim quang trường côn thân ảnh, ở đâu là người, rõ ràng là một con hình người viên hầu, thân hình uy mãnh khôi ngô, tràn đầy sức mạnh vẻ đẹp, bộ lông màu vàng óng như là hỏa diễm một dạng đang nhảy nhảy thiêu đốt. Mạnh mẽ vô cùng yêu khí gợn sóng, bộc phát ra, che ngợp bầu trời, có chút quen mắt, là viên hống. Lý Mục trong lòng chấn động dữ dội, bỗng nhiên phản ứng lại, lão viên, phải ngươi hay không? Hắn giống to, chủ nhân, viên hống hưng phấn cực kỳ. Hắn cuối cùng từ cái kia đâu đâu cũng có ngọn lửa trong thời gian đi ra. Mặc dù không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra tình huống, nhưng trước mắt này hai cái điều khiển sấm sét ra hỏa là chủ nhân kẻ địch, điểm này hắn đã sớm phân biệt ra được. Vì lẽ đó, hoàng kim trường côn vung lên, điều khiển lửa cháy ngập trời, xông tới giết. Lý Mục hưng phấn trong lòng, quả thực khó có thể hình dung. Tử vi tinh vực thăm dò bất tử thiên khuyết hành trình, viên hống bị chiếm đóng ở viêm chỉ điện bên trong, hư hư thực thực tử vong, đây là hắn trong lòng tiếc nuối lớn nhất. Thường thường vẫn lấy làm hết sức, nhưng không nghĩ tới hôm nay ở đây sống còn thời gian. Bản muốn dùng trong hồ lô thần hỏa đến ngăn trở địch, không nghĩ tới dĩ nhiên đem viên hống từ trong hồ lô mặt cho đổ ra. Hơn nữa, nhìn lúc này viên hống vung lên bàn long kim côn, khác nào kim quang sán lạn thiên ma thần một dạng. Một côn vung ra, thiên địa biến sắc, tự liền trắng như mây. Ác như vậy nhân vật, càng là không dám chính diện gắng đón đỡ. Trong khoảng thời gian ngắn không thể anh phong mang, không ngừng lùi về sau. So với trước đây, viên hống xảy ra biến hóa to lớn. Hắn cả người, khác nào kim quang một dạng bộ lông trải rộng, làm như xuất hiện hiện tượng phản tổ. Một thân kim mao, như viên hầu bên trong thần vương một dạng, thuần túy tinh khiết viễn cổ yêu khí lưu chuyển quanh thân. Nồng nặc khác nào phóng lên trời ngọn lửa màu vàng cột sáng một dạng, khiến người liếc mắt, vượng thịnh như thái cổ đại dương dâng trào một dạng khí huyết. Phảng phất là tới từ ở thiên địa hồng mông ban đầu thái sơ thần thú. Rất rõ ràng, trên người hắn xảy ra kỳ ngộ, đây là một loại sinh mệnh trên bản chất thăng hoa, tựa hồ là trong cơ thể hắn nào đó loại nguyên thủy sức mạnh bị kích phát ra, mà trải qua thần hỏa tế luyện, cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, đã biến thành đẳng cấp cao hơn cơ thể sống, mà cái kia căn Lý Mục ở Ma Sơn trong địa hạ thành đập mua lại thần khí thiên thán, cũng phát sinh ra biến hóa, ở viên hống trong tay, vận chuyển như thường, có uy lực cực lớn, vượt xa ngày đó miêu tả phẩm chất đẳng cấp. Lý Mục một hồi đã nghĩ thông suốt đầu đuôi câu chuyện. Hết sức hiển nhiên, ngày đó viên hống ở viêm chỉ điện bên trong cũng chưa chết, mà là bởi vì nguyên nhân nào đó, trầm ngủ ở biển lửa bên trong, mất đi ý thức tự chủ, thậm chí ngay cả sóng sinh mệnh đều cực kỳ yếu ớt. Vì lẽ đó Lý Mục mấy lần siêu tầm toàn bộ viêm chỉ điện, đều không có tìm được hắn, mà cuối cùng, Lý Mục dùng ra vàng hồ lô hấp thụ viêm chỉ điện bên trong thần hỏa thời gian. Bởi vì đối với này cái thần bí hồ lô điều khiển cũng không thành thạo. Vì lẽ đó có thể ngay cả viên hống đồng thời đều hút vào đến rồi trong hồ lô. Cho tới thời gian lâu như vậy tới nay, viên hống kỳ thực vẫn luôn ở trong hồ lô trong ngọn lửa ngủ say. Hoặc là phát sinh nào đó loại tiến hóa, viên hống bị nhốt ở trong hồ lô không ra được. Mãi cho đến Lý Mục vừa nãy lại lần nữa lượng lớn điên cuồng thả ra thần hỏa, mới đưa viên hống từ trong hồ lô mặt phóng thích ra ngoài. cái này thật là chính là không khéo không thành sách. Oanh, viên hống một côn vung ra, đầy trời kim quang lưu chuyển lấp lóe, vô cùng sức mạnh uyển như lũ quét cuốn tới. Lâm Vũ Tuyền không tránh kịp, đón đỡ một côn, trực tiếp bị đập hai tay xương nứt vặn vẹo, xương trắng ơn ởn đâm rách bắp thịt da rẻ lộ ra. Vô cùng thê thảm, huyết nhiễm trường không, lôi đạo tổ sơn truyền nhân, chỉ đứng sau võ đạo hoàng đế cấp bậc tồn tại. Coi như là bởi vì lúc trước bị Lý Mục lấy thiên địa hoàn tiêu hao không ít nguyên khí, nhưng viên hống từ lúc trước một cái thần huyền cảnh tu vi khỉ nhỏ, cho tới bây giờ một côn đập cho Lâm Vũ Tuyền kêu thảm thiết cụt tay. Thực lực như vậy tăng cường, quả thực khiến người hít một hơi lãnh khí, chí ít cũng là thiên tôn cảnh. Lý Mục trong cổ họng phát sinh nuốt tiếng nuốt nước miếng. Đùa gì thế, bị nhốt ở da vàng trong hồ lô cũng là mấy tháng thời gian mà thôi. Tu vi sức chiến đấu giống như này bão táp, lẽ nào da vàng hồ lô chân chính tác dụng cũng không phải là nuôi khí, cũng không phải cất giữ, mà là một cái tăng cao tu vi thần diệu không gian. Tuy rằng Lý Mục ở nhận ra viên hống trong nháy mắt, liền biết hắn khả năng có kỳ ngộ. Thế nhưng không nghĩ tới, loại này kỳ ngộ, đến rồi như vậy mức độ nghịch thiên, đồng loạt ra tay, giết hắn đi, trắng như mây gào thét, thôi thúc lôi thuật, Lâm Vũ Tuyền cánh tay cũng nháy mắt khôi phục, điên cuồng vọt tới, liên tiếp bất ngờ biến hóa, để trắng như mây trong lòng, sinh ra một loại không tốt lắm cảm giác, sự không thuận thì lại nhất định có yêu. Được từ bỏ trước cái kia loại tâm lý hành hạ hưởng thụ. Toàn lực ứng phó, giải quyết nhanh chóng, không thể lại trì hoãn. Giống, ta biến, viên hống nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình gấp gáp bành trướng, nháy mắt trăm trượng thân cao. Khác nào cự thú tiền sử, hung hãn hung ác khí tức dâng trào. Một côn tảo ra, hư không trực tiếp bị đánh nứt. Trắng như biển cùng Lâm Vũ Tuyền hai người bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời, viên hống nách hạ nhô lên thịt. Đoàn, trong nháy mắt, càng là trực tiếp lại sinh trưởng ra bốn cái cánh tay đến. Sau cổ cũng là bắp thịt nhô lên. Hoành địa một tiếng, hào ánh sáng lóe lên. Dài ra hai cái đầu đến. Ba đầu sáu tay, đây là thần thông. Lý Mục vừa nhìn, liền biết. Viên hống bát cửu huyền công đã triệt để tu thông. Bát cửu huyền công chính là trên địa cầu, trong thần thoại, nhị lang thần dương tiễn công pháp tu luyện, chính là đạo giáo hộ giáo thần công. Các loại diệu dụng vô cùng, có thể thành tựu kim cương bất hoại thân, cũng có thể nắm giữ như thay mận đổi đào, nguyên thần xuất khiếu chờ chút rất nhiều thần thông. Có thể nói là đạo giáo hộ giáo công thứ nhất pháp cũng không quá đáng. Lý Mục bởi vì tu luyện tiên thiên công cùng chân võ quyền, vì lẽ đó vẫn chưa chủ tu bát cửu huyền công, mà là đem cái môn này thần công truyền cho viên hống. Cho đến ngày nay, viên hống rốt cục đại thành. Đáng tiếc duy nhất chính là viên hống triển khai ba đầu sáu tay, ngoại trừ thần khí thiên thán ở ngoài, lại không có những binh khí khác, không khỏi không đẹp. Đón lấy, Lý Mục liền tiếp ném ra mấy chuôi to lớn binh khí, trong đó bao quát thứ tư hình thái đả thần tiên. Viên hống sau cánh tay bên trong đều có vũ khí, nhất thời thần uy tăng mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, càng là đè lên trắng như mây cùng Lâm Vũ Tuyền hai cái người đánh. Mấu chốt nhất là uy chấn thiên hạ lôi đạo thuật, dường như là đối với viên hống vô dụng, bọn họ thôi thúc lôi thuật lôi quang, phách ở viên hống trên người, chỉ là bắn lên hàng loạt thanh yên, như gái không đúng chỗ ngứa một dạng, căn bản liền viên hống một cái lông đều phách không tới. Lý Mục trong lòng rất rõ ràng, bát cửu huyền công tu luyện tới cực hạn nơi, có thể tinh cương không xấu. Mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp, không sợ tam tai cửu nạn, bởi vậy mạnh mẽ chống đỡ thiên lôi. Không tính là có bao nhiêu kỳ quái, nhưng Trắng Như Mây cùng Lâm Vũ Tuyền nhưng lại không biết. Bọn họ am hiểu lôi thuật, càng thì không cách nào thương tổn cùng này chỉ màu vàng viên hầu. Lôi đạo nhất mạch thân thể cận chiến tuy rằng cũng mạnh, nhưng cùng con khỉ này so ra, nhưng là chênh lệch quá xa. Bát cửu huyền công kim cương bất hoại thân, cùng cảnh giới thân thể sức chiến đấu, có thể so với chân võ quyền đại thành. Gì sự khủng bố, Lý Mục nhìn một hồi, rốt cục thoáng đã thả lỏng một chút. Bất quá, viên hống tuy rằng vào thiên tôn, nhưng dù sao cảnh giới bất ổn, mà vẫn còn so sánh lôi đạo tổ sơn này hai đại truyền nhân thấp đại cảnh giới. Nghĩ muốn triệt để đánh bại chém giết hai người này, cái kia nhưng cũng là không có khả năng. Lý Mục vừa nhìn, liền biết nơi đây không thích hợp ở lâu. Hắn xoay người nói, lão phu nhân, còn có thiếu phu nhân, đôi yến huynh đệ, ta trước tiên mang bọn ngươi mau chóng rời đi nơi này. Hắn chính phải dẫn người nhà họ Vân ly khai, nhưng ở đây là, trên bầu trời, truyền đến gầm lên giận dữ, chỉ thấy Trắng Như Mây không biết từ nơi nào lấy ra một mặt sen cành quấn văn màu tím cổ kính, trôi nổi ở giữa không trung. Hắn cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, vãi ở đây mặt trong cổ kính, mãnh liệt lôi điện chi lực, truyền vào trong đó, cổ kính nhất thời ánh sáng mãnh liệt, trôi nổi ở bầu trời, khác nào một cái to lớn đèn pha một dạng, thả ra một đạo màu tím cột sáng, chiếu xuống, chiếu ở viên hống trên người, gào gừ, viên hống phát sinh gầm lên giận dữ, ba đầu sáu tay thần thông, càng là nháy mắt bị phá đi. Hắn mấy trăm trượng cao thân hình khổng lồ cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, đã biến thành ngay từ đầu dáng vẻ. Cái kia màu tím cổ kính phóng thích ra cột sáng, có một loại thần bí sức mạnh, có thể phá vỡ tất cả yêu pháp pháp thuật, đồng thời cũng có từng tia từng sợi đế khí tản mát ra, tràn ngập hư không, thả ra kinh khủng đế đạo uy áp. Lý Mục sắc mặt đại biến, đế khí Trắng Như Mây trong tay lại vẫn mang theo một cái đế khí đến. Hỏng rồi, sự tình muốn bị. Quả nhiên, thì nhìn viên hống bị cái kia màu tím cột sáng chiếu một cái, hiện ra nguyên hình, gào thét rít gào liên tục, vung lên thần khí thiên thán, không ngừng giãy giụa phản kích. Nhưng này màu tím cột sáng phảng phất là ánh sáng chi lao tù một dạng, đưa hắn bao ở trong đó, như giam cầm giống như vậy, càng là không thoát thân được. Xúc sinh, mặc ngươi tu vi cuồn cuộn ngất trời, làm sao có thể gánh vác được ta kính chiếu yêu? Trắng Như Mây lạnh giọng hét lớn, màu tím nhạt trên mặt, sát cơ tràn đầy, nói, hôm nay ta phải đem ngươi trực tiếp chiếu hóa, luyện làm một hạt yêu đan. Màu tím cổ kính khẽ chấn động, mang theo cột sáng, hướng về hạ bao phủ. Viên hống cả người thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, ra sức phản kích, thân hình không ngừng bành trướng, lại thu nhỏ lại, tiếng gào rung trời, đau đến. Lý Mục hơi suy nghĩ, đầy trời ngọn lửa màu vàng phi phi đao bao phủ, bay thẳng đến Trắng Như Mây vắt giết tới. Hắn có thể thấy, lúc này Trắng Như Mây toàn lực điều khiển cổ kính đế khí, tiêu hao cũng là to lớn. Nhưng Lâm Vũ Tuyền ra tay, đem đả thần tiên hình thái thứ ba phi đao, toàn bộ đều chặn lại. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Lâm Vũ Tuyền hừ lạnh, lại ra tay nữa. Lý Mục lại không bất kỳ do dự nào, trực tiếp không tiếc bất cứ giá nào, phấn khởi trong cơ thể còn dư lại cuối cùng đế hỏa chân nguyên, lại lần nữa thúc dục thiên địa hoàn. Hai cái màu đen đại hoàn ở trên bầu trời uyển như là cối xay nghiền ép lên đi. Lâm Vũ Tuyền một lần bị rắn cắn, vẻ mặt đại biến, gấp gáp lùi về sau. Lý Mục chiếu cố bù đắp truy kích người này, trực tiếp miễn cưỡng điều khiển thiên địa hoàn, hướng về Bạch Ngọc Mây nghiền ép lên đi. nghĩ muốn trước tiên trọng thương người này, đem viên hống cứu ra, lại nói cái khác. Thế nhưng hắn thật sự đánh giá thấp thiên địa hoàn loại này đế khí đối với chân nguyên tiêu hao. Này đối với màu đen song hoàn, còn chưa bay đến một nửa, Lý Mục liền cảm thấy thân thể của chính mình bị triệt để hút hết một dạng. Một trận trước nay chưa có suy yếu vọt tới, hắn ngũ quan trong miệng mũi đã có máu tươi ròng ròng đi ra, Lý Mục khác nào bất giác một dạng, trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh, tế hiến bản nguyên, đến thôi thúc thiên địa hoàn, bởi vì hắn biết rõ, nếu như không cứu ra viên hống, tất cả mọi người đều phải chết, không tới một hai cái hô hấp, Lý Mục thân thể giống như là thoát nước một dạng khô cạn lên. Thiên địa hoàn cự ly trắng như mây còn có một đoạn cự ly, còn thiếu một chút điểm, Lý Mục cảm giác được, chính mình liền muốn không chịu nổi, lẽ nào hôm nay thật muốn chết ở lôi đảo Tổ Sơn đặt bẫy bên dưới? Vì sao lão thần côn cùng kiếm quân đám người còn chưa tới? Lý Mục tinh thần cũng bắt đầu hoảng hốt lên. Lúc này, một tiếng thở dài ở sau người hắn vang lên. Xem ra, đây là thiên ý, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,